Cực phẩm tà thiếu, chương 372, oanh động, khóc chuyện audio.com, chứng kiến Bùi Ngữ Yên bị Trần Đại Thiếu mắng một trận. Trong nội tâm Mạnh Ngưng Tuyết rất thoải mái, Bùi Ngữ Yên ngươi không phải lợi hại sao? Dáng người, khuôn mặt, da thịt, không phải rất hoàn mỹ sao? Không phải rất tiên nữ sao? Nhưng mà, vị hôn phu của ngươi căn bản là không thèm nghĩa đến ngươi. Text được lấy tại thừa nhận, ta ở bên trên khí chất, căn bản là không cách nào so được với ngươi, thậm chí không bằng 1/10 của ngươi. Nhưng mà, vị hôn phu của ngươi lại muốn đè ta, mà không thèm đè ngươi. Ở điểm này, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Con mẹ nó, Mạnh, cái này thật sự là Mạnh rối tinh rối mù. Tại thời khắc này, vì tranh nhau khoe sắc, Mạnh Ngưng Tuyết thậm chí nghĩ. Trần Đại Thiếu muốn thượng nàng, cũng trở thành một loại kiêu ngạo, trở thành một loại vốn liếng chiến thắng Bùi Ngữ Yên. Nữ nhân, thực con mẹ nó chính là một loại động vật vô cùng kỳ quái. Đương nhiên, có một điểm Mạnh Ngưng Tuyết cũng cực kỳ khiếp sợ. Bùi Ngữ Yên dĩ nhiên là vị hôn thê của Trần Thanh Đế. Điểm này, là nàng chưa kịp sở liệu. Trọng yếu hơn là, Trần Thanh Đế căn bản là không nhớ rõ vị hôn thê này. Chỉ cho rằng ngươi là một siêu cấp xú nữ phẫu thuật thẩm mỹ thành tiên nữ mà thôi. Cái này lại để cho Mạnh Ngưng Tuyết rốt cuộc tìm được một tia tự tin. Vị hôn phu của ngươi không thèm nghĩa đến ngươi, quên lãng ngươi, còn ta lại ngủ ở trong biệt thự của vị hôn phu ngươi. Còn ở phòng bên cạnh, Mạnh Ngưng Tuyết, Mạnh nữ thần chỉ lo tranh nhau khoe sắc cùng Bùi Ngữ Yên. Căn bản không có suy nghĩ. Bùi Ngữ Yên thậm chí có một vị hôn phu. Cái này quả thực là một tin tức vô cùng bạo phát a, quốc tế toàn năng siêu sao. Các quốc gia công nhận, tiên nữ thanh thuần thoát tục Bùi Ngữ Yên. Thậm chí có một vị hôn phu, vẫn là Trần Gia Trần Đại Thiếu. Người khác không biết, Trần Thanh Đế là Trần Gia Trần Đại Thiếu. Nhưng Mạnh Ngưng Tuyết lại tinh tường biết rõ. Nói đến Trần Gia Trần Đại Thiếu, ai không biết. Hắn là một mặt hàng lấn nam bá nữ, chuyện xấu làm tuyệt, sự tình gì cũng có thể làm ra. Với tư cách vị hôn thê của Trần Thanh Đế, Bùi Ngữ Yên nàng còn có thể là xử nữ sao? Mạnh Ngưng Tuyết, căn bản là không tin. Lừa gạt người xem, lừa gạt fan hâm mộ, lừa gạt các quốc gia a. Bùi Ngữ Yên ngươi mánh khóe bịp người, thật sự là quá lợi hại, quá uy vũ, thật làm cho người ta chấn kinh rồi. Danh khí của Bùi Ngữ Yên, sao mà to lớn, siêu cấp siêu sao cấp bậc thế giới. Nhưng mà, sửng sốt không có ai biết, nàng đã có vị hôn phu. Oanh, nhìn thấy Bùi Ngữ Yên ly khai, toàn bộ lớp, tất cả đều tạc mờ, nhao nhao khiếp sợ, nghị luận, Trần Thanh Đế này đến cùng là người nào. Lâm Tĩnh Nhu cùng Lý Nhược Băng đều bị hắn cầm xuống. Điều này cũng thôi, thậm chí ngay cả Bùi Ngữ Yên, cũng là vị hôn thê của hắn. Trời ạ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Càng đáng chết hơn chính là, đã có một vị hôn thê như vậy, lại còn đi cua những nữ nhân khác, còn quên vị hôn thê của mình. Cái này, còn có khoa học hay không? Một lớp học đã biết, rất nhanh, toàn bộ trường học đều biết, hết cách rồi. Danh khí của Bùi Ngữ Yên, thật sự là quá cường hãn, nhiều nhất một giờ, toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí là các nơi trên thế giới, chỉ cần nhận thức Bùi Ngữ Yên ở trên TV, truyền thông, tạp chí, tất cả đều sẽ biết, rõ Bùi Ngữ Yên có một vị hôn phu, thậm chí, cũng không cần dùng thời gian một giờ lâu như vậy, toàn bộ trường học đều oanh động, tất cả tạp chí lớn. Tin tức TV, tất cả đều hỏa nhiệt, quay chung quanh chủ đề, chỉ có Bùi Ngữ Yên cùng vị hôn phu của nàng, cái tên Trần Thanh Đế này, rốt cục tiến nhập trong tầm mắt của tất cả mọi người. Hết thảy đều là vì Bùi Ngữ Yên, các loại tin tức, như là bông tuyết, mạn thiên phi vũ, đầu đường cuối ngõ, tất cả đều oanh động, đi trên đường, Trần Thanh Đế nhìn xem một cuốn tạp chí, quyết đoán mất trật tự rồi. Chỉ thấy, ở bên người Bùi Ngữ Yên, có một bóng người màu xám, phía trên bóng người là một dấu chấm hỏi sâu sắc, ở bên cạnh còn viết một loạt chữ nhỏ, siêu sao quốc tế toàn năng, V vị hôn phu của Bùi Ngữ Yên Trần Thanh Đế, đến cùng là người nào? Hơn nữa, còn có một giải thưởng giá trên trời. Ai có ảnh chụp của Trần Thanh Đế, treo giải thưởng 10.000.000. Nếu có thể chụp Bùi Ngữ Yên và Trần Thanh Đế ở chung một chỗ, treo giải thưởng 100.000.000. Ảnh chụp thân mật, 1.000.000. Các loại điều kiện bất đồng, giá cả cũng không đồng nhất. Hối hận, những học sinh cùng lớp với Trần Thanh Đế kia, đều cực kỳ hối hận. Hối hận không có chụp được ảnh của Trần Đại Thiếu và Bùi Ngữ Yên cùng một chỗ. Bằng không thì có thể kiếm một khoản lớn, một cơ hội tốt trời ban như vậy, cơ hội phát tài như vậy, lại bị các nàng bỏ lỡ. Bao nhiêu hàng hiệu cao cấp, đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da cứ như vậy bay xa rồi. Thật sự là đáng tiếc, còn có rất nhiều tạp chí dùng đến cùng một tiêu đề. Là ai? Quên lãng vị hôn thê của hắn. Siêu sao quốc tế toàn năng. Bùi Ngữ Yên, con mẹ nó. Vậy mà quên đi, một vị hôn thê như vậy. Quả thực như tiên nữ hạ phàm. Thậm chí có người quên lãng. Hắn điên rồi. Trọng yếu hơn là, Bùi Ngữ Yên cũng không có đi ra bác bỏ tin đồn này. Cái này, điều này chẳng lẽ là chấp nhận sao? Đây hết thảy đều là thật. Bùi Ngữ Yên như tiên nữ hạ phàm. Thậm chí có người quên nàng. Lăng xê, cho tới bây giờ sẽ không có người cho rằng Bùi Ngữ Yên sẽ lăng xê mình. Cũng không cho rằng Bùi Ngữ Yên cần lăng xê. Hoàn toàn không có cái tất yếu kia. Phải biết rằng, Bùi Ngữ Yên là cho tới bây giờ cũng không có qua bất luận tin tức vỉa hè gì. Nhưng mà, lại đột nhiên toát ra một vị hôn phu. Quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Cách chương.